Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 25, 25 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Vũ Phi trong lòng lạnh nhạt, dì Trương cũng là một tay trông nom cho cô đến lúc cô trưởng thành. Dì luôn luôn đối đãi với cô giống như một nửa người mẹ vậy. Thế nhưng khi Mục Vũ Phi thật sự có sự phát sinh xung đột lợi ích với con gái của bà, thì dì Trương lại như vậy, giống như không hiểu thời thế, đã nhẫn tâm nói với Mục Vũ Phi những lời này. Nói đến chuyện con gái của mình si tâm vọng tưởng, thân là một người mẹ bà. Cách Trương,